cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 giờ ngày 24 tháng 3. Sinh bua chính thức của thực phẩm vị cổ, công bố thời gian mở bán của sản phẩm dịch dinh dưỡng mới. 9 giờ sáng ngày hôm sau, bọn họ sẽ đồng bộ cho lên kệ sản phẩm dịch dinh dưỡng mới trên website mua hàng trực tuyến Táo Thao và các siêu thị lớn. Mời mọi người quan tâm đến sản phẩm mới lần này ghé mua. Nhận được tin, người dân vũ trụ lập tức truyền tai cho nhau, nghe trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Lúc đi thông báo cho anh em bạn bè biết tin này, bọn họ còn không quên nhất like cho bầu post, bình luận, chia sẻ các kiểu. Không đến nửa tiếng đồng hồ, bài thông báo này đã có mặt trên bảng hot search. So với lúc đầu tháng, độ hot của vùng đất Điền Viên có xu hướng giảm nhẹ. Không ít người nghĩ, dù sao bây giờ cũng không lấy được tiêu chuẩn game, thôi thì chờ sang tháng lại tới cướp. Vì thế tạm thời đặt tất cả mọi chuyện có liên quan đến game sang một bên, bận rộn công việc của cá nhân trước. Bây giờ thấy trên hot search Sinh Bua có một bài đăng như vậy, nhưng người này có hơi thấy khó hiểu. Là công ty thực phẩm vị cổ mà tôi biết đấy à? Tuy họ là công ty lớn chuyên sản xuất dịch dinh dưỡng, nhưng mà mỗi lần cho ra mắt sản phẩm mới thì đều là mấy hương vị kỳ quái. Tại sao lần này mới thông báo thời gian mở bán sản phẩm mới thôi mà mấy người đã hưng phấn dữ vậy? Hồi đầu tháng mới mua tích trữ mấy thùng lớn dịch dinh dưỡng vị nước đun sôi để nguội, để khi nào xem livestream ẩm thực trong vùng đất Điên Viên thì lôi ra uống. Trải nghiệm sử dụng rất tốt. Tôi tạm thời sẽ không đi mua dịch dinh dưỡng vị khác đâu. Ôi thôi đi, mấy người này không biết dịch dinh dưỡng mình làm ra có mùi vị như thế nào hả? Lại còn đi mua hot search nữa chứ? Có tiền mua hot search sao không để tiền đó mà đầu tư nghiên cứu sản phẩm? Nghĩ xem làm thế nào cho hương vị nó bình thường một chút đi. Khi bộ phận cư dân mạng đánh ra những bình luận này, thì nghĩ mình lấy được kịch bản người tỉnh táo. Kết quả phát hiện, lời họ nói chỉ được có đôi ba câu đồng tình. Còn lại đều nhắc bọn họ lên diễn đàn game xem topic hot nhất gần đây. Sau đó quay về thì nghĩ xem có nên xóa bình luận đi không. Lòng hiếu kỳ của cư dân mạng thành công bị khơi lên. Thật sự mò sang diễn đàn game xem thật. Sau đó bọn họ may mắn được chứng kiến cuộc chiến khẩu vị của những người đã từng nếm thử dịch dinh dưỡng kia. Người này nói vị ngô ăn xong có vị nhàn nhạt như sữa. Người kia nói vị trà sữa mới là đỉnh của chóp. Vị dưa chuột thanh mát sáng khoái. Vị cà chua đậm đà. Hay vị dưa hấu ngọt ngào vàng là tình yêu thích thực của họ. Kèm theo đó, nhưng người yêu thích cả năm hương vị này mỗi lần xuất hiện trong topic thảo luận thì cuối cùng đều bị tập thể tấn công. Lý do là vì bọn họ không hoan nghênh người ăn lăng nhăng gia nhập. Về phần lý do bài xích thực sự, ai cũng hiểu cả. Đơn giản là ước ao đố kỵ những người kia có thể ăn tất cả các vị thôi. Cư dân mạng bị chê cười là đang cùng kết nối 2G. Một đường ngây ngây ngất ngất nhìn xem. Cuối cùng cũng biết những ngày vừa qua mình đã bỏ lỡ cái gì. Lê lê thế mà lại lén lút hợp tác với thực phẩm vị cổ ở đằng sau lưng họ. Lúc kết thúc hoạt động tháng này thì cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Ban đầu, người chơi cũng cư dân mạng ngần ngại cùng chê bai dịch dinh dưỡng mới chiếm đa số. Bây giờ thì ai nấy đều hít hà. Thật là thơm, không thể dùng giá cao thu mua dịch dinh dưỡng. Hoặc là mấy người thấy tiền sáng mắt, bất cần bán dịch dinh dưỡng đi mất đều ngồi xổm trên Sinh Bua và trang web của thực phẩm vị cổ, trông ngóng ngày chúng nó ra mắt. Đó là hương vị mà bọn họ ngày nhớ đêm mong. Lúc ngủ cũng phải chép miệng mấy cái để tưởng tượng ra hương vị lúc dịch dinh dưỡng vào miệng ở trong mơ. Biết đầu đuôi câu chuyện xong, mấy người này vội vội vàng vàng quay về Sinh Bua. Xóa comment ngu xuẩn trước đó của mình đi. Sau đó không chút ngưng nghỉ gia nhập đội ngũ hoan hô cổ vũ. Lòng háo hức. Tay zin run. Ví tiền đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mấy tháng không có tiền mua quần áo mới tôi cũng mặc kệ. Ngày mai, tôi nhất định phải cướp lấy mấy thùng dịch dinh dưỡng lớn. Cướp mấy thùng lớn? Một, giờ còn có ai mà không biết? Dịch dinh dưỡng lần này, thực phẩm vị cổ, làm ra là hợp tác với Lê Lê chứ? Hương vị có đảm bảo, ai dùng qua cũng phải khen. Càn quét sạch thị trường dịch dinh dưỡng. Tôi có kinh cảm, lần này ra mắt dịch dinh dưỡng, lượng tiêu thụ sẽ đột phá mức cao nhất trong thời gian ngắn. Chậc, đừng có nói đến cao với không cao ở đây. Tôi nghi chúng nó mới lên táo thao không được mấy giây đã bị đám người kia cướp sạch rồi ấy chứ. Dịch dinh dưỡng mới lần này là hợp tác với vùng đất Điền Viên. Đấy, nghĩ tới độ khó khi cướp tiêu chuẩn của vùng đất Điền Viên đi. Không cẩn thận là thành người đi ngang lúc nào không hay đâu. Ông anh lầu trên, cảm ơn đã nhắc nhé. Vốn tôi định mua trước phần của một tuần thôi. Nhưng giờ tôi quyết định phải tích hàng. Dịch dinh dưỡng này, phỏng chừng chỉ có lúc mới lên kệ là dễ cướp nhất nhỉ. Mèo con rơi lệ, JPG, hy vọng hàng dự trữ của thực phẩm vị cổ, đủ nhiều, chịu được sự tranh mua của chúng ta. Tháp nến, JPG, trong phòng họp tại tầng cao nhất, tòa nhà thực tế ảo của thực phẩm vị cổ, Lôi Báo đang cùng mấy giám đốc phụ trách khác của công ty theo dõi bình luận trên sinh bua. Nhìn số lượt like cũng bình luận không ngừng tăng lên. Mấy giám đốc phụ trách cười đến rách cả miệng. Lượng tương tác và chú ý lớn thế này là việc mà công ty bọn họ chưa từng trải nghiệm. Bọn họ đã có thể thấy trước tương lai. Công ty sẽ nhờ lần ra mắt sản phẩm mới vào ngay mai là một lần nữa cất cánh. Nghĩ tới giây, những người vốn có chút bất mãn với tỷ lệ phần trăm hoa hồng trong hợp đồng mà Lôi Báo ký với Bạch Lê cũng không nói gì được nữa. Thậm chí ở trong lòng còn nâng Bạch Lê lên sánh ngang với thần tài trong thần thoại trái đất cổ. Nếu không phải Bạch Lê, bọn họ chỉ có thể nghiên cứu ra mấy loại dịch dinh dưỡng giống như trước kia. Bị dân chúng xỉ vả, mỗi tháng đều tiêu tốn không biết bao nhiêu chi phí cho nghiên cuối. Lại chỉ nhận được một đống sản phẩm rác rưởi. Công ty hoạt động theo kiểu sống dở chết dở. Nhưng bây giờ, bọn họ đã thành công ôm được đùi Bạch Lê rồi. Kinh phí nghiên cứu giảm mạnh không nói. Mức tiêu thụ cùng lợi nhuận sẽ không ngừng tăng lên. Cho dù hơn phân nửa lợi nhuận dòng đều phải chia cho Bạch Lê thì phần còn lại vẫn cao hơn trước rất nhiều. Ha ha, đùi vàng lớn như vậy. Hy vọng có thể ôm được mãi. Lúc này, Lôi Báo cùng nhóm giám đốc phụ trách không biết làm. Nhờ sự hào phóng trong lần ký hợp đồng này. Mà trong tương lai không xa, bọn họ lại được Bạch Lê chọn làm đối tác cho một hạng mục khác nữa. Lúc đó nhìn lại, buôn bán dịch dinh dưỡng có đáng là gì đâu. Cái gọi là vị ngon nuốt lưỡi. Chính xác phải là những món ăn nóng hôi hổi có thể cho vào miệng cơ. Trong sự trông chờ của người dân vũ trụ, một đêm loáng cái đã qua. Cách 9 giờ còn khoảng nửa tiếng nữa. Một lượng lớn người mua tràn vào táo thao khiến trang web có dấu hiệu bị chết máy. Hiển nhiên, các kỹ thuật viên của táo thao làm việc không có dự kiến trước như nhân viên của giải thi đấu thiết kế game giả lập. Người sau có thể trước khi vùng đất Điền Viên tung tiêu chuẩn đăng nhập lên, dùng hết khả năng mở động máy chủ. Nhưng người trước phải đến lúc thấy lượng truy cập web đột nhiên tăng vọt với phản ứng lại được. May mà táo thao là trang web bán hàng trực tuyến duy nhất tại đế quốc. Hàng năm đều tổ chức mấy chục hoạt động mua sắm cỡ lớn. Đối mặt với tình huống lượng truy cập tăng vọt khá có kinh nghiệm. Không tới 20 phút, tình trạng đơ lác chết máy đã không còn nữa. Cư dân mạng thấy thì đều mắt kỹ thuật viên của táo thao mấy câu. Sau đó yên lặng chờ đợi thời gian tranh mua tới. Vừa đúng 9 giờ, người chơi thấy cửa hàng flagship thực phẩm vị cổ có thông báo hàng mới lên kệ. Tổng cộng có 6 thông báo. Theo thứ tự thông báo sản phẩm riêng của từng vị, cùng thông báo sản phẩm tổng hợp. Cái trước là bán theo set lẻ từng vị. Cái sau là mix cả 5 hương vị lại với nhau. Mặc dù giá cả so với các loại dịch dinh dưỡng trước đó cao hơn 20, nhưng vẫn trong phạm vi tiếp thu của cư dân mạng. Thời gian vừa tới, họ lập tức điên cuồng tranh cướp. Trước đó, thực phẩm vị cổ đã dự đoán hành vi của nhóm người này. cho nên họ cài sẵn giới hạn. Mỗi tài khoản chỉ có thể mua nhiều nhất 5 set, để cơ hội lại cho những người cần hơn. Song dù có như vậy, tất cả số sản phẩm nhà toàn bộ các nhà máy tăng ca sản xuất trong hơn nửa tháng cũng bị đánh bay trong vòng có 3 phút. Tất cả 3 sản phẩm mới lên kệ đều hiện thị lượng tồn kho là không. Cư dân mạng thấy thế thì đều choáng váng. Bọn họ còn chưa mua hết được tất cả các vị đây. Sao chưa gì đã hết rồi? Này không khoa học, để bọn họ đi nhìn xem. Rốt cuộc là tên nào không biết xấu hổ. Một lúc mua nhiều như vậy. Ồ, hóa ra là chính bọn họ à, vậy thì không sao. Những người mua được đủ các vị thì đương nhiên là vui mừng hớn nhở. Mà những người không thể mua đủ thì ai cũng có lý do riêng của mình. Đủ các loại lý do kỳ lạ cho việc bỏ lớn hiện lên trong phần bình luận trên sinh bua của thực phẩm vị cổ. Cư dân mạng lớn tiếng kêu gào. Muốn, thực phẩm vị cổ, thấy họ đáng thương mà lên thêm hàng. Đối với việc này, thực phẩm vị cổ tiếc nuối bày tỏ. Không còn, thực sự là một giọt cũng không còn. Nhưng mà bọn họ còn nói thêm. Tuy hàng bán online đã hết, nhưng bọn tôi vẫn có hàng bán trực tiếp tại các siêu thị lớn nha. Nếu mọi người không ngại ra ngoài một chuyến, thì có thể ló cao rồi đi mua. Một lời nhắc tỉnh người trong mông. Nhóm nam thanh nữ tú vũ trụ thích du rú trong nhà lập tức dốc hết sức mình. Vì ánh trăng sáng dịch dinh dưỡng chưa cướp được đến tay mà chủ động ra khỏi nhà. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường. Lục lọi trong trí nhớ xem siêu thị cách nhà mình gần nhất là ở chỗ nào. Đánh dấu lại, đồng thời còn phải đề phòng đối thủ cạnh tranh đột nhiên xuất hiện. Vì thế đi nhanh biến thành chạy nước rút. Ngày hôm đó, Bạch Lê cố ý ra ngoài, ngồi trên xe bay du lịch, từ trên cao quan sát quang cảnh rầm rộ bên dưới, cảm khái tỏ vẻ, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người vũ trụ ở khu này như vậy. Cách chương.